Siêu cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thẳng. Chương 115, quyên góp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau thức dậy, bầu không khí trong ký túc xá vẫn có chút nặng nề như cũ. Không còn thoải mái và hòa thuận như trước nữa. Vì lời nói hôm qua của Đông Tuyết Lục, khuôn mặt khi tỉnh lại vào buổi sáng của Cao Mẫn như thế ai đó nợ cô ta 250 vạn vậy. Rửa mặt xong, đột nhiên cô ta chủ động kéo tay Lâm Lan Quyên. Nói, đi, chúng ta cùng nhau đến nhà ăn ăn sáng. Trước đó Cao Mẫn luôn kiêu căng, rất coi thường người ở quê. Đối xử với Lâm Lan Quyên lại càng xa cách hơn. Bây giờ lại đột nhiên chủ động lấy lòng cô ấy như vậy. Ánh mắt của mấy người trong ký túc lập tức nhìn về phía bọn họ. Lâm Lan Quyên được nịnh như vậy, ngẩn người ra rồi gật đầu liên tục. Được được, chúng ta đi thôi. Cao Mẫn nắm tay cô ấy, giống như một con gà trống chiến thắng đi qua trước mặt những người khác. Thôi Nhu Nhu thấy như vậy, liếc mắt nhìn lên trần nhà bật cười một tiếng. Cao Mẫn nghe thấy tiếng cười đó lập tức cắn răng một cái. Vốn dĩ cô ta còn định quay người lại mắng Thôi Nhu Nhu cười cái gì. Sau đó không biết nghĩ tới chuyện gì mà không nói nữa, xoay người rời đi. Sau đó hai người Thôi Nhu Nhu và Điền Phượng Chi rời đi. Trong ký túc chỉ còn lại Đồng Tiết Lục và Tạ Hiểu Yến. Tạ Hiểu Yến thở phào nhẹ nhõm. Nói, làm tớ sợ muốn chết. Vừa rồi tớ còn nghĩ rằng bọn họ định đánh nhau luôn cơ. Đồng Tiết Lục liếc mắt nhìn cô ấy một cái. Đánh thì đánh, cậu sợ cái gì chứ? Tạ Hiểu Yến trợn mắt lên. Tất nhiên là sợ rồi. Lẽ nào cậu quên mất chuyện chấm điểm ở ký túc xá sao? Nếu bọn họ đánh nhau, ký túc xá của chúng ta nhất định sẽ bị trừ điểm. Đồng Tiết Lục không nói lên lời. Đúng là cô đã quên mất có chuyện như vậy. Mặc dù điểm ký túc xá thời đại này không tính vào thành tích, nhưng nếu điểm ký túc xá quá thấp, nhất định sẽ làm ảnh hưởng tới việc nhận học bổng. Thảo nào vừa rồi Cao Mẫn không nổi giận, hóa ra là còn băn khoăn chuyện này. Vậy cũng tốt, tốt xấu gì thì cũng đã có thứ có thể ràng buộc được bọn họ. Tránh cho ký túc xá này ngày càng lục đục, cứ giống như mấy chuyện trong hậu cung vậy. Thu dọn đồ đạc xong, Đồng Tiết Lục khóa cửa lại, cùng Tạ Hiểu Yến đi về phía nhà ăn. Đúng rồi, anh họ Cao Mẫn vào ký túc xá như thế nào vậy nhỉ? Dạo này ký túc xá quản lý tương đối nghiêm ngặt. Trong hoàn cảnh bình thường, sinh viên nam sẽ không được phép vào ký túc xá. Tạ Hiếu Yến trợn to mắt. Cậu chưa biết gì sao? Cao Mẫn đổi bàn ăn. Hôm qua anh họ cô ấy và sinh viên nam kia đã dọn bàn qua. Vậy lên gì quản lý ký túc xá mới cho bọn họ lên trên? Đồng Tiết Lục hiểu rõ. Hóa ra là như vậy. Vẻ mặt Tạ Hiếu Yến hâm mộ. Anh họ Cao Mẫn đối xử với cô ấy thực sự rất tốt. Bàn, chúng ta đang dùng bây giờ loang lổ như vậy. Đặc biệt là cái bàn kia của mình đã bị côn trùng đục trông rất ghê rồi. Chiếc bàn mà anh họ cô ấy chuyển đến cũng khá mới. Đồng Tiết Lục mất tập trung. Một tiếng. Sau đó, bữa sáng trong nhà ăn cũng không có gì phong phú. Chỉ có bánh cao lương, bánh bao và trứng gà. Đồ uống thì chỉ có sữa đậu nành. Thời đại này có sữa bò rồi. Chỉ là sữa bò có hạn. Chỉ để cho trẻ nhỏ và bệnh nhân nguy hiểm được bệnh viện chứng minh mới được mỗi ngày một bình sữa bò. Nhưng sữa đậu nành cũng không tệ. Đồng Tiết Lục đã dùng phiếu lương và tiền để mua một bát sữa đậu nành, một cái bánh bao và một quả trứng gà. Tổng cộng dùng hết 4 phiếu lương và 2 hào 8 xu. Tạ Hiểu Yến mua 2 chiếc bánh cao lương và nước lọc. Sau khi ăn sáng xong bọn họ tới phòng học. Sinh viên khóa này trúng tuyển môn tiếng Anh chỉ có một nhóm nhỏ. Toàn bộ lớp có 41 sinh viên. Lúc Đồng Tiết Lục và Tạ Hiểu Yến đi tới phòng học, trong lớp đã có không ít bạn học rồi. Thấy Đồng Tiết Lục đi tới, không ít bạn học đã chủ động chào hỏi cô. Bạn học Đồng, nghe nói cậu có bí quyết học tiếng Anh rất đặc biệt. Không biết cậu có thể chia sẻ cho bọn mình được không vậy? Học tiếng Anh thực sự rất khó. Nếu như bạn học Đồng có thể chỉ dạy cho bọn mình thì tốt quá rồi. Đồng Tiết Lục khiêm tốn nói. dạy thì không thể nói trước được. Tất cả mọi người đều đến trường để học tập. Cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Mình biết phương pháp học đó nhờ sự chia sẻ của bạn cùng phòng thôi. Nếu mọi người chưa biết thì bây giờ mình có thể nói qua một chút. Vài người không biết vội vàng nói. Mình không biết, bạn học đồng. Cảm ơn cậu đã đồng ý chia sẻ. Cậu đúng là người tốt. Tâm quảng thế bàn, tâm quảng thể bàng, mập thì thôi vậy, phú nhuận ốc, đức nhuận thân, tâm quảng thể bàng, cố quân tử tất thành kỳ ý, của cải thì điểm tô nhà cửa. Còn đạo đức thì điểm tô thân mình, lòng dạ rộng rãi, thân thể thảnh thơi thanh thản. Tranh thủ lúc giáo viên chưa đến đồng tiết lục nói một số phương pháp học tiếng Anh cho mọi người. Ngoài những gì đã nói ở ký túc xá từ lần trước, cô còn chỉ cho họ một phương pháp học thuộc lòng từ đơn giản. Ví dụ như từ đơn transportation này, nhìn qua thì có vẻ rất dài, rất khó nhớ. Nhưng chúng ta hãy thử tách nó ra. Ở giữa có từ sport, sport có nghĩa là vận động, thêm tiền tố trở thành transport. Từ này có ý nghĩa là sự vận chuyển, cộng với một hậu tố biến thành transportation. Cũng có nghĩa chính là phương tiện chuyên chở, hệ thống vận chuyển. Những ví dụ giống như vậy có rất nhiều. Chúng ta mang đó đi tách ra rồi lại hợp lại. Như vậy có thể giúp chúng ta nhớ thêm nhiều từ đơn hơn. Làm cho các từ đơn tiếng Anh trở nên sinh động hơn. Bộp bộp bộp, đồng tiết lục vừa dứt lời thì ở cửa có tiếng vỗ tay vang lên. Giáo sư Doãn, chủ nhiệm khoa bước vào. Phương pháp này của bạn học đồng vô cùng độc đáo mới mẻ. Hơn nữa cũng rất có ích. Hiếm có hơn nữa là bạn ấy dám chia sẻ phương pháp này cho mọi người. Mọi người hãy vỗ tay và cổ vũ cho bạn ấy nào. Giáo sư Doãn không chỉ là chủ nhiệm khoa mà còn là giáo viên dạy môn nói tiếng Anh. Ông ấy còn là tiến sĩ khi ở Mỹ. Phát âm tiếng Anh vô cùng chuẩn. Trình độ văn học phương Tây cũng rất sâu rộng. Những năm gần đây ông ấy một mực ở lại nước và trường đại học để bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài phiên dịch và ngoại giao. Trong phòng học vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt. Vẻ mặt của đồng tiết lục có chút ngượng ngùng. Thực ra những phương pháp cô nói ở đây so với thế hệ sau này thực sự không đáng kế chút nào. Những phương pháp học tập như thế này có rất nhiều. Đếm mãi không hết. Giáo sư Doãn nói. Bạn học đồng, thầy nghĩ em nên làm lớp trưởng. Em có đồng ý không? Đồng tiết lục từ chối nói. Lớp trưởng phải là người có thể trợ giúp các bạn học trên tất cả các phương diện. Nhưng mỗi thứ bảy em đều phải về nhà. Sợ rằng mình không thể đảm nhận được vị trí này. Em cảm thấy, hay là giao cho bạn học nào có năng lực tốt hơn đi ạ? Giáo sư Doãn tiếc nuối nói. Nếu đã như vậy thì để em là đại diện của lớp tiếng Anh. Bình thường cũng có thể tác động giúp mọi người học tiếng Anh. Cái này thì còn có thể. Đồng tiết lục gật đầu đồng ý, sau đó giáo sư Doãn bắt đầu lên lớp. Giáo sư Doãn lên lớp rất hài hước vui vẻ. Tư duy rất sinh động. Kiến thức văn hóa sâu rộng. Phương pháp dạy rất khác với cách lên lớp của các giáo viên truyền thống. Các bạn học đều cảm thấy mới lạ và thú vị. Giáo sư Doãn cũng rất giỏi trong việc khuyến khích sinh viên. Một số sinh viên cực kỳ sợ việc phát âm tiếng Anh. Không dám mở miệng để phát âm tiếng Anh. Giáo sư Doãn ở dưới cổ vũ. Những sinh viên này đều lấy được dũng khí tự giới thiệu bản thân hoặc trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Giảng viên ra sức. Các bạn sinh viên cũng rất quý trọng điều này. Không dễ để kiếm được cơ hội để học tập như thế này. Trong lúc lên lớp không hề có người nào ngấn ngơ hay buồn ngủ cả. Sau khi lớp học buổi sáng kết thúc, cô giáo Hoàng chủ nhiệm lớp đi tới. Sau khi giới thiệu về bản thân một cách đơn giản, bà ấy đã yêu cầu các bạn trong lớp bỏ phiếu bầu chọn cán bộ lớp. Cao Mẫn là người đầu tiên chạy tới tiến cử bản thân mình làm lớp trưởng. Chào mọi người, mình là Cao Mẫn, mình tự tiến cử bản thân làm lớp trưởng của lớp. Nếu như mình có thể làm lớp trưởng, mình sẽ dốc hết sức lực để phối hợp công việc với giảng viên. Dốc hết sức mình để trợ giúp từng bạn học trong lớp. Trước đây ở trường học, từ tiểu học cho đến trung học phổ thông mình vẫn luôn là lớp trưởng. Vì vậy mình rất có kinh nghiệm với việc làm lớp trưởng. Nếu mọi người chọn mình làm lớp trưởng, tôi có lòng tin rằng mình sẽ giúp tập thể chúng ta trở nên đoàn kết, giúp cho lớp chúng ta giỏi nhất trường. Cảm ơn mọi người. Xin mọi người hãy bỏ phiếu cho mình nhé. Màn diễn thuyết của Cao Mẫn vô cùng xuất sắc. Đáng tiếc là cuối cùng cô ta đã thua một phiếu so với một bạn học nữ tên là Thi Chân Thư. Cuối cùng chỉ trở thành bí thư chi bộ của lớp. Cao Mẫn tức giận đến mức mặt mũi bị kéo dài ra như một quả dưa leo già vậy. Giận dữ trừng mắt nhìn hai người Đồng Tuyết Lục và Tạ Hiểu Yến một cái. Sau khi tan học, cô ta nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt Đồng Tuyết Lục. Gương mặt lạnh lùng nói. Tại sao vừa rồi cậu không bầu cho tôi? Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt. Vô tội nói. Không phải cô chủ nhiệm nói để cho chúng ta bầu chọn người có năng lực nhất hay sao? Tôi cảm thấy bạn học Thi Chân Như thực sự rất có năng lực với bạn học. Lẽ nào cậu muốn tôi gian dối sao? Vậy thì cậu nên nói ra sớm chứ. Cổ họng Cao Mẫn nghẹn lại một lát. Sự tức giận ở lồng ngực không thể kiềm chế được, khiến cô ta khó chịu muốn giết người. Cô ta không thể nói ra những lời xúi dục đối phương gian dối được. Cuối cùng cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục một cái rồi nổi giận bỏ đi. Tạ Hiếu Yến nhìn theo bóng lưng của Cao Mẫn, có chút lo lắng nói. Tớ có thể dự đoán được ký túc xá của chúng ta sau này sẽ không thể yên bình được rồi. Đồng Tuyết Lục nhún vai, tiếp tục vô tội nói. Hy vọng rằng bạn học Cao Mẫn sẽ không để ý những chuyện vụn vặt này. Tớ đến trường là để học tập, không phải để đấu tranh chính trị đâu. Tạ Hiểu Yến rất tán thành gật đầu. Đúng vậy, khổ cực như vậy để thi được đại học. Ai muốn tiêu tốn thời gian của mình cho việc chiến tranh chứ? Đồng Tuyết Lục cười cười, không nói gì, cô cố ý không bầu cho Cao Mẫn. Lớp trưởng là chức vị không nhỏ, quyền lợi trong tay cũng không nhỏ, mà anh họ Cao Mẫn lại là bạn của Sử Tuấn Dân. Đương nhiên cô không thể để cho cô ta làm lớp trưởng được. Càng quan trọng hơn là thông qua việc ngày hôm qua, cô cảm thấy rằng trong đầu Cao Mẫn lúc nào cũng chỉ có yêu đương. Người như thế dù có được hướng dẫn cũng vô dụng. Chỉ cần đàn ông móc móc ngón tay, cô ta sẽ lập tức chạy tới. Vậy nên cô đã từ bỏ hướng dẫn cho Cao Mẫn này. Tạ Hiểu Yến nói, tớ muốn tới thư viện. Cậu có muốn đi cùng tớ không? Đồng Tuyết Lục lắc đầu một cái. Không đi, tớ muốn đi mua một ít văn phòng phẩm. Tạ Hiểu Yến gật đầu. Hai người chia nhau ra làm việc. Đồng Tuyết Lục không hề đi mua văn phòng phẩm. Sau khi cô đi dạo nửa vòng quanh sân trường, nhân lúc không có ai chú ý ném một tờ báo cáo vào thùng báo cáo. Sau đó xoay người trở về ký túc xá. Hai ngày sau, tại cửa ra vào ký túc xá có dán một tờ thông báo. Nó nói rằng bắt đầu từ hôm nay, sẽ quản lý chặt chẽ đối với những người bên ngoài vào trong ký túc xá. Sinh viên nam hoặc phụ huynh học sinh muốn vào trong ký túc xá ngoại trừ ghi tên. Còn có quy định rằng không được ở trong ký túc xá quá 2 phút. Trong đó các sinh viên nam khi vào trong nhất định phải đi cùng dì quản. Khi các nhìn thấy thông báo này, tất cả đều lập tức bình luận sôi nổi. Có người suy đoán rằng liệu nó có liên quan đến việc lục soát phòng 201 lần trước hay không. Có người thì suy đoán liệu có phải có ai bị mất đồ rồi không. Khi thấy thông báo này, sắc mặt Cao Mẫn lúc đỏ lúc trắng. Đồng thời lo lắng việc lần mình trước đưa người về ký túc xá sẽ ảnh hưởng đến điểm thường xuyên của bản thân. Sau khi trở về ký túc xá, hình như cô ta đã vô ý nói. Mọi người thấy thông báo phía dưới hết chưa? Những người khác đều không nói gì. Chỉ có Lâm Lan Quyên gật đầu. Thấy rồi, Cao Mẫn liếc nhìn mọi người. Không biết tại sao đột nhiên lại có thông báo như vậy nhỉ? Tạ Hiểu Yến nói. Tớ cảm thấy rất tốt đấy chứ. Sinh viên nam vốn dĩ không nên tới ký túc xá nữ mà. Đồng Tuyết Lục nhìn chằm chằm sách giáo khoa. Khóe miệng hơi nhếch lên. Thông báo hôm nay là kết quả báo cáo của cô hai ngày trước. Mặc dù cô đã đề nghị mọi người trong ký túc xá không nên dẫn người khác về. Nhưng loại thỏa thuận miệng này không hề có chút tác dụng nào. Vì không muốn để cho Sử Tuấn Dân vào trong ký túc xá một lần nữa. cô không thể làm gì khác ngoài việc dập tắt nguồn cơn lại. Có câu nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, chứ không thể ngàn ngày phòng trộm được. Nếu cô không làm như vậy, nói không chừng ngày nào đó Sử Tuấn Dân sẽ lại tới nhét mẩu giấy gì đó mà cô không biết. Cô sẽ càng khó mà đề phòng hơn. Sau chuyện lục soát lần trước, Sử Tuấn Dân tạm thời không tiếp tục ra tay nữa. Nhưng Đồng Tuyết Lục vẫn rất muốn đi gặp mặt người này. Rất nhanh sau đó cơ hội này đã tới rồi. Khoa tiếng Trung có sinh viên có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cha và bà nội đều bị liệt. Chỉ có thể dựa vào một mình người mẹ làm ruộng để nuôi sống cả gia đình. Khi cậu ấy lên đại học dù không cần tiền, đã có tiền trợ cấp của nhà nước. Nhưng cậu ấy đã gửi về một nửa số tiền trợ cấp hàng tháng là 18 tệ. Chỉ để lại 9 tệ để ăn uống và sinh hoạt. Chút tiền này vốn dĩ không đủ vậy nên mỗi ngày cậu ấy chỉ ăn một bữa. Mỗi bữa chỉ ăn một cái bánh cao lương. Qua lời của những người khác mà Đồng Tuyết Lục biết rõ tình cảnh này. Đồng Tuyết Lục lập tức vận động các sinh viên trong lớp quyên góp tiền. Với tư cách là người đã đề nghị quyên góp tiền, cô đưa ra 54 nhân dân tệ như một khoản trợ cấp trong 3 tháng. Những sinh viên khác không có tiền thì đưa 1 tệ 2 tệ. Một số người thoáng hơn một chút thì quyên góp 5 tệ 10 tệ. Toàn bộ số tiền đã quyên góp là 189 tệ. Sau khi đăng ký quyên góp, Đồng Tuyết Lục cùng lớp trưởng Thi Chân Như và Cao Mẫn đi tới khoa tiếng Trung. Khi bọn họ đi tới khoa tiếng Trung thì lớp 1 đang chuẩn bị tan học. Thấy bọn họ tới mặt ai cũng tỏ ra ngơ ngác. Đồng Tuyết Lục đi vào nói. Xin chào các bạn, mình là Đồng Tuyết Lục, học sinh lớp 1 khoa tiếng Anh. Trong một lần tình cờ, mình có nghe một bạn học ở khoa tiếng Trung có một bạn học họ Hoàng gia đình rất khó khăn. Mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh cao lương. Sau khi biết được tình hình như vậy mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Sức khỏe của bản thân chính là vấn đề quan trọng nhất để có thể học tập. Nếu không có một cơ thể khỏe mạnh thì làm sao có thể học tập được chứ? Vì vậy nên mình đã tổ chức cho các bạn trong lớp quyên góp tiền. Hy vọng chút tiền này có thể giúp cho bạn học này và gia đình vượt qua tình cảnh khó khăn. Vừa nói xong, lớp học trở nên xôn xao, đồng thời cũng cảm thấy rất xấu hổ. Bọn họ đều biết chuyện của bạn học Hoàng, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quyên góp tiền để giúp cho cậu ấy. Không ngờ người giúp cho cậu ấy lại là học sinh của một khoa khác. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 vẫn chưa rời đi. Sau khi nghe Đồng Tuyết Lục nói xong cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bạn học này, tôi thay mặt cho bạn học Hoàng xin được cảm ơn tấm lòng của các bạn. Việc này lẽ ra phải do khoa và lớp của chúng tôi tự làm nhưng chúng tôi đã sơ sót quên mất. Đồng Tuyết Lục cười nói. Không cần tự trách mình đâu ạ. Khoa tiếng Trung có khá nhiều sinh viên. Giáo viên phải chịu trách nhiệm mấy lớp học liền. Không thể chăm sóc cho từng bạn sinh viên là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Lúc này rất cần bạn lớp trưởng cố hết sức hoàn thành trách nhiệm của mình. Giống như lớp trưởng của bọn em. Tình hình của từng bạn sinh viên đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thật sự cố gắng hết sức để phục vụ cho các bạn sinh viên. Thi Chân Như bất ngờ được khen ngợi. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhưng lại có người mặt đen như đáy nồi vậy. Người này không ai khác chính là Sử Tuấn Dân. Bởi vì anh ta chính là lớp trưởng của lớp 1. Những câu nói này của Đồng Tuyết Lục không khác nào tát thẳng vào mặt anh ta trước mặt mọi người. Làm lớp trưởng của lớp 1 đến cả bạn học khó khăn trong lớp anh ta còn không biết. Hoặc có thể anh ta đã biết rồi nhưng lại không hề hành động. Như vậy mà còn có thể nói rằng sẽ cố gắng hết sức phục vụ các bạn sinh viên sao? Quả nhiên, Đồng Tuyết Lục vừa nói xong, có người lập tức hướng ánh nhìn về phía Sử Tuấn Dân. Đến cả chủ nhiệm lớp cũng quay đầu liếc mắt nhìn anh ta. Hai tay Sử Tuấn Dân chống lên mặt bàn thành nắm đấm. Trong lòng bừng bừng lửa giận. Ánh mắt Đồng Tuyết Lục liếc qua nhìn mọi người. Không biết bạn học Hoàng Hâm Dị có ở đây không? Chủ nhiệm lớp nói. Hôm nay bạn học Hoàng xin nghỉ ốm. Đồng Tuyết Lục lộ ra vẻ mặt quan tâm. Hả? Bạn học Hoàng bị ốm sao ạ? Không biết cậu ấy có tiền đi khám bệnh và mua thuốc không? Không biết lớp trưởng lớp các bạn là ai vậy? Không biết bây giờ cậu có thể giúp bạn mình mang tiền tới cho bạn học Hoàng được không? Mình thực sự rất lo cho bạn học Hoàng. Trong lòng chủ nhiệm lớp càng cảm thấy xấu hổ hơn. Nhìn về phía Sử Tuấn Dân. Bạn học Sử, bây giờ em mang tiền đến cho bạn học Hoàng đi. Phải nói rõ rằng đây là tấm lòng của các bạn học khoa ngoại ngữ. Nếu tình trạng của bạn học Hoàng không tốt, em tranh thủ dẫn em ấy đến khám ở phòng y tế của trường. Giọng điệu của chủ nhiệm lớp mang ý trách mắng vô cùng rõ ràng. Anh ta làm lớp trưởng mà lại sơ suất như vậy. Còn ông ấy phải dạy mấy lớp liền. Nhiệm vụ rất nặng nề. Thêm vào đó lại không ở cùng với sinh viên nên đương nhiên không thể lo cho mọi việc được. Cán bộ lớp được chọn là để chia sẻ trách nhiệm với giáo viên. Lúc trước Sử Tuấn Dân nói lời dễ nghe như vậy. Không thể chỉ nói mà không làm được. Vâng thưa thầy, em sẽ chăm sóc bạn học Hoàng thật tốt. Khuôn mặt Sử Tuấn Dân lúc trắng lúc đỏ. Ánh mắt kìm nén lửa giận. Sắc mặt Đồng Tuyết Lục không hề thay đổi. Đánh giá người đàn ông đã mấy lần ra tay với mình này. Nhìn qua Sử Tuấn Dân khoảng 26-27 tuổi. Đường nét thanh tú, trên mặt có đeo kính. Dáng vẻ nhìn qua có vẻ dịu dàng nho nhã. Đồng Tuyết Lục nghĩ đến một câu. Bên ngoài nho nhã bên trong chó má. Sử Tuấn Dân bước tới. Nhìn Đồng Tuyết Lục mỉm cười nhưng trong lòng không hề vui nói. Bạn học Đồng, mình thay mặt bạn học Hoàng cảm ơn tấm lòng của các bạn. Đồng Tuyết Lục đón nhận ánh mắt của anh ta. Không cần phải khách sáo đầu. Là bạn học cùng trường. Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà. Quan tâm đến từng bạn sinh viên trong lớp cũng là trách nhiệm của ban cán bộ chúng ta phải làm. Sử Tuấn Dân, chủ nhiệm lớp đứng dậy vỗ tay. Tôi hy vọng sau này các bạn học trong lớp chúng ta phải học tập thêm từ các ở khoa ngoại ngữ. Giúp đỡ và quan tâm nhau nhiều hơn. Các bạn trong lớp cũng vỗ tay. Tiếng vỗ tay càng lớn thì cú tát vào mặt Sử Tuấn Dân càng mạnh hơn. Đi ra khỏi lớp học, sắc mặt Cao Mẫn có chút khó coi. Bạn học Đồng, vừa rồi cậu không nên cố ý làm cho lớp trưởng lớp một lúng túng như vậy. Vẻ mặt Đồng Tuyết Lục vô tội. Cậu nói như vậy là có ý gì? Tớ có nói gì làm cậu hiểu lầm như vậy sao? Cao Mẫn còn chưa kịp trả lời. Thì Trần Như cũng cau mày nhìn cô ta nói. Bạn học Cao, suy nghĩ của cậu rất có vấn đề đấy. Bản thân lớp trưởng lớp 1 nhưng lại không hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc các bạn trong lớp. Chuyện này là do cậu ấy không làm tròn bổn phận. Nếu sai thì phải sửa. Lẽ nào cậu muốn mọi người giả vờ không biết gì hết sao? Hơn nữa, từ đầu đến cuối bạn học Đồng chưa hề chỉ trích cậu ấy nửa câu. Tại sao cậu lại chỉ trích ngược lại bạn học Đồng như vậy chứ? Cao Mẫn, tớ, nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng. Đồng Tuyết Lục đã che mặt bật khóc. Mình hoàn toàn chỉ muốn giúp cho hoàn cảnh khó khăn của bạn học Hoàng thôi mà. Không ngờ trong mắt bạn học Cao tớ lại biến thành một kẻ ác độc như vậy. Trong lòng tớ thực sự rất khó chịu hu hu. Thi Chân Như thấy Đồng Tuyết Lục khóc. Không khỏi lo lắng. Bạn học Đồng đừng khóc. Cậu không hề sai. Người suy nghĩ có vấn đề chính là bạn học Cao. Tớ nhất định sẽ báo chuyện này cho chủ nhiệm lớp. Cao Mẫn. Đồng Tuyết Lục lau nước mắt nói. Thôi được rồi. Lớp trưởng lớp 1 và bạn học Cao cũng có quen biết nhau. Cô ấy đối xử tốt với đối phương là chuyện có thể hiểu được. Chỉ là tớ không nghĩ rằng cô ấy sẽ nói như vậy thôi. Lông mày Thi Chân Như càng nhíu chặt hơn. Chẳng trách cậu ấy lại nói như vậy vì lớp trưởng lớp 1. Hóa ra là có quen biết. Như vậy suy nghĩ của bạn học Cao lại càng không đúng. Đế Việc Tư xen vào như vậy là sai. Công tư không phân minh. Lấy nhỏ xử lý lớn. Mình nhất định phải báo chuyện này cho chủ nhiệm lớp. Cao Mẫn, nói xong, Thi Chân Như xoay người bước nhanh về phía phòng làm việc của giáo viên. Bạn học Thi, cậu đợi tớ một chút. Cao Mẫn vừa tức giận vừa lo sợ, mau chóng đuổi theo. Ngay sau khi hai người họ rời đi, Đồng Tuyết Lục lau khô nước mắt. Sau đó đến thư viện viết một số bản thảo. Sau khi đi ra thì mang bản thảo cho thông tấn xã của trường. Mặc dù Cao Mẫn đã đuổi theo nhưng vẫn không thể ngăn Thi Chân Như đi báo cáo. Thì Trần Như nói chuyện đồng Tiết Lục Tự đề nghị việc quyên góp tiền để giúp đỡ sinh viên gặp khó khăn. Cùng với chuyện Cao Mẫn đã mắng chửi đồng Tiết Lục khiến cô phải khóc cho chủ nhiệm lớp biết. Trước đó chủ nhiệm lớp không biết chuyện quyên góp tiền. Lúc này biết chuyện đồng Tiết Lục đã quyên góp tiền trợ cấp cho 3 tháng. Trong lòng không khỏi vừa kinh ngạc vừa cảm động. Sau khi nghe tin Cao Mẫn vậy mà lại còn chỉ trích đồng Tiết Lục. Lập tức cảm thấy suy nghĩ của Cao Mẫn không đủ tỉnh táo. Chủ nhiệm nặng nề nhìn Cao Mẫn. Bạn học đồng muốn trợ giúp bạn học gặp khó khăn. Dù cho em không làm được chuyện cao cả như em ấy thì cũng không nên đảo lộn trắng đen như vậy chứ. Sắc mặt Cao Mẫn tái nhợt. Thưa thầy, em biết sai rồi. Thầy hãy tha lỗi cho em lần này. Chủ nhiệm lớp khoát tay. Nói cho cùng thì suy nghĩ của em vẫn chưa đủ thấu đáo. Vị trí bí thư chi bộ lớp em nhường lại cho bạn học khác đi. Đôi mắt Cao Mẫn đỏ lên. Hai hàng nước mắt chảy dài. Bị giáo viên cắt chức. Hơn nữa lại còn vì lý do suy nghĩ chưa đủ chín chắn. Như vậy, có nghĩa là 4 năm tiếp theo cô ta khó mà có cơ hội để làm cán bộ lớp được nữa. Cô ta tiêu rồi. Vài ngày sau, bản thảo của đồng Tiết Lục được thông tấn xã công bố. Bên trong bản thảo, cô viết về những khó khăn của Hoàng Hâm Dị khiến các bạn học khác đọc được mà đau lòng bật khóc. Sau đó còn viết cặn kẽ chuyện sau khi khoa ngoại ngữ biết được những khó khăn của anh ấy đã tìm cách quyên góp tiền để giúp đỡ anh ấy. Đương nhiên cô không hề đề cập đến chuyện mình bỏ ra sợ tiền bằng số tiền trợ cấp 3 tháng mà dùng nhiều lời biểu dương và ca ngợi tinh thần đoàn kết, nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau của các sinh viên khác, giáo viên và các lãnh đạo khoa ngoại ngữ sau khi đọc được bài báo. Lập tức cảm thấy nở mày nở mặt, như đang bước đi trên gió. Còn các giáo viên và lãnh đạo khoa tiếng Trung thì cảm thấy như người ta tát cho một cái vậy. Bản thân các sinh viên khoa mình còn không biết việc này. Còn để cho sinh viên khoa khác quyên góp tiền mang tới trước mặt bọn họ rồi mới biết được tình hình. Thực sự quá mất mặt. Chuyện như vậy nhất định phải đưa một người ra để chịu trách nhiệm. Người chịu trách nhiệm đương nhiên không thể là các lãnh đạo. Cũng không thể là chủ nhiệm lớp. Cuối cùng chỉ có thể đẩy lớp trưởng là Sử Tuấn Dân ra thôi. Thêm nữa, sau khi đồng Tiết Lục mang tiền tới lớp bọn họ quyên góp lần trước, mọi người mới thực sự đặt câu hỏi về năng lực của Sử Tuấn Dân. Có người còn nghe nói Sử Tuấn Dân chuyển bàn cho một cô gái học khoa ngoại ngữ. Không có thời gian quan tâm tới bạn học, nhưng lại có thời gian để theo đuổi bạn học nữ khác. Khi bài báo được lan truyền ra ngoài, chủ nhiệm lớp quyết định cắt chức Sử Tuấn Dân. Sau khi Sử Tuấn Dân nhận được thông báo đã tức giận đến mức suýt chút nữa nghiến gãy một chiếc răng bạc. Làm lớp trưởng vô cùng quan trọng trong lý lịch sinh viên. Vô cùng có ích cho việc năm thứ hai hay thứ ba đại học có được đề cử vào đảng hay không. Vốn dĩ anh ta định năm thứ hai mới đăng ký vào đảng. Nhưng bây giờ chỉ còn lại hai chữ. Vết nhơ, cơ hội vào đảng của anh ta cũng tan thành bong bóng rồi. Không thể vào đảng. Khi tốt nghiệp sẽ không có được công việc tốt, trừ khi sau này anh ta có nhiều đóng góp lớn, hoặc thành tích vô cùng đặc biệt, nếu không anh ta sẽ khó có thể được bầu làm lớp trưởng một lần nữa. Cũng khó có thể được phê chuẩn vào đảng. Nói cách khác, chiêu này của đồng Tiết Lục tưởng như không quan trọng, nhưng thực ra là đã giải quyết tận gốc được vấn đề. Sử Tuấn Dân tức giận đến mức suýt nôn ra máu. Cho tới bây giờ sau khi bạn học Hoàng Hâm Dị biết chuyện, gương mặt ốm yếu, gửi lời cảm ơn đến cô. Sau khi Hoàng Hâm Dị rời đi, khóe miệng cô mới nhếch lên. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Thứ sáu, đồng Tiết Lục thu dọn đồ đạc về nhà. Về đến nhà, trong nhà không có ai nhưng ở Ôn Gia bên cạnh lại có âm thanh truyền sang. Bởi vì hai nhà ở sát nhau. Đồng Tiết Lục và Ôn Như Quy lại đính hôn nên hai nhà đã làm một cái cửa ở vách tường. Thuận tiện cho hai bên ra vào. Đồng Tiết Lục nghe thấy âm thanh. Đi về phía Ôn Gia. Âm thanh nóng bỏng truyền tới từ căn phòng. Cô cầm lấy một cây gậy và rón rén bước tới. Chỉ nghe từ trong phòng truyền ra một âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt. À, Đồng Tiết Lục còn tưởng là có trộm lẻn vào. Không ngờ là Ôn Như Quy đã trở về rồi. Hơn nữa lại còn làm chuyện như vậy ở trong phòng. Khóe miệng Đồng Tiết Lục giật giật, chuẩn bị giả vờ như không nghe thấy gì. Chỉ là cô vừa xoay người thì đá trúng thùng sắt ở bên cạnh. Thùng sắt phát ra âm thanh leng keng, ảnh hưởng đến chuyện trong phòng Ôn Như Quy. Ôn Như Quy đang bôi thuốc cho vết thương trên tay. Nghe thấy âm thanh bên ngoài thì giật mình. Khuỷu tay anh đụng vào chiếc cốc trên bàn. Nước chảy xuống đầy quần anh, lập tức làm ướt một vùng lớn. Ôn Như Quy hỏi, ai ở bên ngoài vậy? Đồng Tiết Lục lè lưỡi, đành phải lớn tiếng, là em. Nghe thấy giọng nói của cô, hai mắt Ôn Như Quy sáng lên, bước nhanh ra ngoài. Em về rồi sao? Cửa được mở ra kêu cạch một tiếng. Sau đó Ôn Như Quy xuất hiện ở cửa. Đồng Tiết Lục ngước mắt nhìn về phía anh, gò má hơi hồng, quần thì bị ướt một vùng lớn. Vừa rồi anh ở trong phòng làm gì vậy? Mi mắt Ôn Như Quy khẽ run lên. Không làm gì cả, không làm gì cả. Đồng Tiết Lục cau mày. Anh đừng có lừa em. Vừa rồi em đã nghe thấy hết rồi. Khuôn mặt Ôn Như Quy có chút không hiểu. Em nghe thấy cái gì? Đồng Tiết Lục, giọng của anh, Ôn Như Quy lại càng không hiểu. Đồng Tiết Lục thấy lúc này mà anh còn giả vờ ngu ngốc, cũng không muốn che đậy cho anh nữa. Bắt chước âm thanh vừa rồi của anh hai lần, rồi họ khan một cái. Nói, em hiểu rằng anh có nhu cầu, nhưng làm nhiều chuyện gì vậy không tốt cho cơ thể. Anh nên kiềm chế một chút. Ôn Như Quy vẫn hoàn toàn không hiểu. Hết chương 115, cách chương.